Thần nông tiểu y tiên. Chương 1042, muốn sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Vũ, người cũng không nhỏ, trưởng thành, nhất định phải hiểu chuyện. Chuyện này như vậy dừng lại. Lương tiên sinh đã hướng ngươi nói quá khiêm nhường. Ngươi cũng không cần so đo nữa. Trương có tài mặc dù cũng có chút không cam lòng. Nhưng hắn xác thực coi tốt Quách gia đồn trú hạng mục. Hơn nữa phụ cận đây phong cảnh không tệ. Ở chỗ này mở một nhà làng du lịch không thể tốt hơn nữa. Lưu Tiểu Vũ thấy Trương có tài thả mà nói. Nàng cũng không dám nói gì nữa. Hắn là một nữ nhân thông minh. Rất biết nhìn sắc mặt. Cũng rất biết nắm chặt chừng mực. Cho nên Trương có tài mới có thể như vậy thích nàng. Chuyện này cuối cùng có một kết thúc. Cho đến bọn họ rời đi. Quách Nhị Bảo tâm cuối cùng bình tĩnh lại. Mặc dù hắn cũng là cái đồ háo sắc. Nhưng cùng Trương có tài so với. Quả thực là tiểu vu thấy đại vu. Hắn cũng ở đây trong chuyện này nhìn ra. Lưu Tiểu Vũ là một nữ nhân thông minh. Nàng đồng dạng là một nhân vật hung ác. Xem ra muốn bắt lại Trương có tài. Nhất định phải theo Lưu Tiểu Vũ trên người hạ thủ. Hắn là một đột phá khẩu. Ngay đêm hôm ấy, Quách Nhị Bảo cùng Thúy Lan thím cùng đi tìm Lương Phi. Hai cái gấp đến độ xoay quanh. Xem bộ dáng là xảy ra đại sự gì. Vừa vào cửa, Thúy Lan thím liền một mặt khẩn trương. Lập tức nói, A Phi, ngươi nhanh lên một chút cùng ngươi thúc đi tới trong tỉnh. Ngươi thúc nói có chuyện gấp. Đi qua ban ngày chuyện. Quách Nhị Bảo đem lời nói nặng chút ít. Thấy Lương Phi lúc hắn có chút ngượng ngùng. Cho nên hắn mới mang theo Thúy Lan cùng nhau tới. A Phi, ta có chút việc gấp. Ngươi theo ta đi tới trong tỉnh. Ta là người nơi nào đều tốt. Chính là có chút ít dân mù đường. Ngươi tại trong tỉnh ngốc quá. Bên kia đường chắc hẳn ngươi cũng quen thuộc. Không bằng ngươi dẫn ta đi đi. Quách Nhị Bảo mang theo mặt mày vui vẻ. Lúng túng vừa nói. Mặc dù Lưu Tiểu Vũ sự tình giải quyết, nhưng chuyện này, Lương Phi rõ ràng cho thấy bị ủy khuất, cho nên Quách Nhị Bảo cảm giác trong chuyện này. Hắn có chút xin lỗi Lương Phi, ban ngày lời nói quá nặng, ân u o n, tri n, t h i c, h c, o e, n e. Lương Phi sau khi nghe, lập tức mặc vào áo khoác, cầm lên chìa khóa xe chuẩn bị ra ngoài. Quách thư ký, chúng ta đi thôi. Lương Phi vừa nói. Quách Nhị Bảo lập tức đứng dậy. Hắn không nghĩ tới. Lương Phi cư nhiên như thế độ lượng. Không chỉ có không có giận mình. Hiện tại chính mình gặp phải khó khăn. Hắn không hề nghĩ ngợi liền đáp ứng rồi. Quách Nhị Bảo trong lòng cảm động không thôi. Hắn cùng với Lương Phi cùng rời đi. Lương Phi đối với trong tỉnh đường hết sức quen thuộc. Quách Nhị Bảo quả thật là tìm đúng người. Quách thư ký, chúng ta đây là đi đâu? Lương Phi xe di chuyển. Hắn chỉ biết đi trong tỉnh, nhưng không biết đi nơi nào. Cho nên ngừng ở tại chỗ. Đi trong tỉnh bà mẹ và trẻ em chăm sóc sức khỏe viện. Quách Nhị Bảo lấy điện thoại di động ra. Nhìn phía trên tin tức nói. Lương Phi ngây ngẩn, bà mẹ và trẻ em chăm sóc sức khỏe viện. Đây là tình huống gì? Chẳng lẽ có người muốn sinh con? Cuộc sống khác hài tử. Quách Nhị Bảo không cần đi. Hắn vì sao khẩn trương như vậy? Quách Nhị Bảo thập phần khẩn trương. Không biết, cho là vợ hắn muốn sinh con đây. Quách Nhị Bảo xoay người nhìn về phía Lương Phi. Thấy hắn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Hắn lập tức giải thích. A Phi, ngươi nghĩ gì vậy? Là Trương có tài. Là hắn phải làm cha. Ngươi là nói. Trương có tài nàng dâu muốn sinh. Lương Phi động xe, lái hướng trong tỉnh bà mẹ và trẻ em chăm sóc sức khỏe viện. Trương có tài năm nay chừng 50 tuổi. Chớ nhìn hắn tướng mạo xấu xí. Hắn cũng không ít dày vò. Sinh con là hắn thứ ba nhâm lão bà. Này một đời lão bà cũng là tiểu tam thượng vị. Bây giờ tiểu tam muốn sinh. Thân là làm khuê nữ Lưu Tiểu Vũ cũng sẽ không đi thôi. Nếu như đi mà nói, chắc hẳn sẽ lúng túng. Nàng trên danh nghĩa là làm khuê nữ, nhưng thật ra là tiểu tứ. Lương Phi biết rõ, Quách Nhị Bảo đối với lần này phá bỏ và rời đi thập phần để ý. cho nên hắn mới có thể đối với Trương có tài sự tình khẩn trương như vậy. Không biết hắn từ nơi này nhận được tin tức, nghe nói Trương có tài nàng dâu nằm viện, hắn mới có thể trước tiên muốn xuất hiện, là chính là muốn cho Trương có tài lưu ấn tượng tốt. Một giờ về sau, xe dừng ở tỉnh thành bà mẹ và trẻ em chăm sóc sức khỏe viện. Quách Nhị Bảo đi tới ngoài phòng sinh, nhưng không nhìn thấy Trương có tài thân ảnh. Quách Nhị Bảo cả người ngây ngẩn. Hắn rõ ràng nhận được trực tiếp tin tức. Trương có tài nàng dâu xác thực muốn sinh. Có thể vì sao Trương có tài cũng không tại chỗ. Bất quá tốt tại hắn bí thư tới. Quách Nhị Bảo lập tức tiến lên chào hỏi. Tiểu Lý, các ngươi Trương Tổng đây. Hắn tại sao không có tới? Quách thư ký, ngài làm sao tới rồi hả? Chúng ta Trương Tổng đang bồi con gái nuôi đây. Lúc ban ngày sau, Lưu Tiểu Thư thu được kinh sợ. Cho nên chúng ta Trương Tổng đi theo nàng rồi. Tiểu Lý không hoảng hốt không chậm vừa nói. Nhìn dáng dấp, hắn đối với loại sự tình này đã không cảm thấy ngạc nhiên. Chung quy Lưu Tiểu Vũ là một làm nữ. Nàng lại rất được Trương có tài yêu thích. Bây giờ mặc dù chính thất muốn sinh con, nàng cũng có thể nghĩ hết tất cả biện pháp. Đem Trương có tài lừa gạt đi, để cho giữ ở bên người. Vậy, như vậy một bên làm sao bây giờ? Quách Nhị Bảo có chút không biết làm sao. Hắn cho là mình đến đúng chỗ. Không nghĩ tới nhưng nhào chàng không. Đáng tiếc chính mình hoa giá cao mua được tình báo. Ước chừng bỏ ra 5.000 đồng tiền. Tiền này lại rót nước phiếu. Tiểu Lý bất đắc dĩ cười một tiếng. Chỉ tự mình nói đạo. Chúng ta Trương Tổng rất coi trọng chúng ta phu nhân. Hắn để cho ta tới chiếu cố phu nhân. Nơi này giao cho ta là được rồi. Quách Nhị Bảo không biết nên như thế nào tiếp lời. Trương có tài người này thật đúng là kỳ quái. Vì Tiểu Tam, vợ con cũng không cần. Quách Nhị Bảo còn hỏi thăm được. Trương có tài sở dĩ cùng trước hai vị lão bà ly dị. Thật ra bởi vì các nàng đều không thể vì đó sinh ra một nhi bán nữ. Cái này Tiểu Tam thượng vị nàng dâu. Một kết hôn liền mang thai. Cho nên Trương có tài thập phần coi trọng. Nhưng hôm nay lão bà liền muốn sinh. Qua tuổi 50 mới nghênh đón đứa bé thứ nhất. Có thể Trương có tài lại không có trình diện. Đây không khỏi quá châm biếm đi. Quách Nhị Bảo đem Lương Phi kéo đưa một bên. Nhỏ tiếng nói. A Phi, người nói chúng ta làm sao bây giờ? Là tại bên này trông coi? Hay là đi nhìn Lưu Tiểu Thư? Người cũng nghe đến. Bọn họ nói Lưu Tiểu Vũ thu được kinh sợ. Nhìn dáng dấp, Trương có tài thích là Lưu Tiểu Vũ. Chúng ta có muốn hay không qua bên kia? Quách Nhị Bảo thật sự không có rút lui. Không biết nên làm thế nào cho phải. Trong lòng không có chủ nghĩa. Lương Phi không hề nghĩ ngợi trả lời. Ở lại chỗ này đi. Chung quy sinh con là đại sự. Quách Nhị Bảo như có điều suy nghĩ gật đầu một cái. Hắn đồng ý Lương Phi ý kiến. Mấy người ngồi ở ngoài phòng sinh mặt nóng nảy chờ đợi. Sau mười mấy phút, sản cửa phòng mở ra. Lương Phi cho là Trương có tài nàng dâu sinh. Tại trong TV đều sẽ có loại tình tiết này. Hài tử sau khi sinh, hẳn là trước hết nghe đến tiếng khóc. Có thể Lương Phi nhưng không nghe thấy bất kỳ động tĩnh nào. Tống Thả Ninh ra thuộc. Tống Ninh Ninh. Y tá một mực ở kêu Tống Ninh Ninh tên. Tiểu Lý bí thư lập tức tiến lên. Chúng ta là, đại phu thế nào? Sinh sao? Y tá nhìn từ trên xuống dưới Tiểu Lý. Nghi ngờ hỏi, ngươi là Tống Ninh Ninh người nào? Ta, Tống Ninh Ninh là ta bà chủ. Ta là công ty bí thư. Có chuyện gì ngài nói liền có thể. Ông chủ chúng ta nói, nơi này tất cả mọi thứ từ ta xử lý. Cách Trương.